khí thế này quả không sai, đáng tiếc các ngươi lại không có đủ thực lực để làm việc đó. Thế giới này chung quy là cần có thực lực để nói chuyện, các ngươi đều đã vội vã như thế muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi, tiến các ngươi một đoạn về Hoàng Tuyền San bằng Thiên Linh Tông a. Những trưởng lão này cùng đệ tử còn lại của Thiên Linh Tông ở trong mắt Kiều Cô Phong liền là không thể đỡ nổi một đòn, bởi vì bọn họ lúc trước đã đem sức mạnh cho Diệp Thần mượn, bản thân chân lực còn tồn lưu lại trong cơ thể là 10 không được một nha. Nói cách khác, bây giờ toàn bộ Thiên Linh Tông, nhân vật mạnh mẽ duy nhất còn lại chính là Diệp Thần. Ngoại trừ Diệp Thần, toàn bộ trên dưới Thiên Linh Tông chỉ có thể dùng từ gầy yếu để hình dung lúc này. Kiều Cô Phong cúi đầu khẽ nói, bản Tông đã quên mất, bao lâu rồi không có đại khai sát giới a, ngày hôm nay bản Tông liền để cho Thiên Linh Tông các ngươi máu chảy thành sông. Sau khi nói ra, hắn liền nhấc theo thanh phong kiếm, cả người khí tức lập tức biến đổi, sát cơ điên cuồng bạo phát mà ra. Hắn đã không còn tâm tư lại đi trêu đùa Thiên Linh Tông nữa, chuẩn bị đại khai sát giới trên dưới Thiên Linh Tông. Sát cơ trên người hắn bốc ra, liền là không còn kiềm nén được nữa, thanh phong kiếm trong tay hắn giơ lên, cả người chân khí bạo phát, cảnh giới luyện thần trung kỳ toàn lực bạo phát phóng ra. Chiêu kiếm này, khi trước là đủ để chém giết Diệp Thần. Nhưng ở thời điểm Kiều Cô Phong chuẩn bị đại khai sát giới, cả người hắn khí thế đại biến, suy nhược cực kỳ. Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, liền trắng bệch như một tờ giấy, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận, hắn lập tức dường như là rơi vào vực sâu ngàn trượng. Không, không thể nào. Kiều Cô Phong từ trong lồng ngực mình lấy ra một cái tì ấm, đây là thiên ấm của Ảnh Phong Tông bọn hắn. Ca dưới con mắt mọi người, ở giữa thiên ấm xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó toàn bộ thiên ấm lại vỡ nứt ra hóa thành hai nửa. Thiên ấm bị phá nát, đại diện cho Ảnh Phong Tông bọn hắn đã bị diệt môn. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 31 kiếm thần ra tay. Đây thật sự là một biến cố bất ngờ, khiến người ta không kịp đề phòng, đặc biệt là bọn người Ảnh Phong Tông thời khắc này mọi người bọn hắn thần sắc đều vô cùng quái đản, cùng sờn cả tóc gáy. Thiên ấm nát, điều này liền biểu thị Ảnh Phong Tông vong, sao lại có thể có chuyện đó được? Bọn họ vẫn đang khỏe tốt à? Không chỉ có đám người Ảnh Phong Tông bọn họ kinh hãi thất sắc. Liền ngay cả các trưởng lão cùng đệ tử Thiên Linh Tông đều là đầy mặt kinh ngạc, hạnh phúc tới quá đột nhiên, quá khó mà tin tưởng nổi. Là ai? Kiều Cô Phong gào thét, mặt đầy dữ tợn vặn vẹo triệt để, điên cuồng đến cực hạn, hắn lớn tiếng điên cuồng gào thét nói, đến cùng là ai thừa cơ đánh lén chúng ta, cư nhiên lại dám đồ diệt Ảnh Phong Tông của ta. Sau lưng Kiều Cô Phong, một trưởng lão thấp giọng nói rằng, tông chủ, thiên ấm bị phá nát, tông môn nhất định có biến, chúng ta nếu không lập tức trở về. Thiên ấm bị phá nát, việc này chỉ có một khả năng, chính là có người thừa dịp sức mạnh bên trong Ảnh Phong Tông bị thuyên chuyển, liền đem Ảnh Phong Tông bọn họ ra tận diệt. Nói cách khác, bây giờ Ảnh Phong Tông đã bị diệt môn, một tông môn muốn bị diệt, chỉ có một cách, là phá hủy cái từ đường của tông môn đó. Từ đường chính là địa phương chứa đựng số mệnh của tông môn, một khi từ đường bị hủy, liền biểu thì tông môn đã bị diệt, số mệnh cũng không bao giờ có thể tiếp tục tụ lại nữa. Đến cùng là ai? Tin tức chúng ta đem binh đi đánh Thiên Linh Tông là vô cùng bí mật, không có một ai biết. Đến cùng là ai đem tin tức tiết lộ? Mau đi ra ngoài cho ta! Kiều Cô Phong gào thét, hắn hung tợn quay đầu lại căm tức nhìn một đám các trưởng lão cùng đệ tử, hắn cảm giác là có nội gian trong đây. Bên trong Ảnh Phong Tông lúc này, có một bóng người nam tử mặc áo bào trắng tay cầm kiếm mà đi, một đường sát phạt thẳng tiến, chỗ nào hắn đi qua là chỗ đó tràn đầy máu tươi. Hắn từ trước tông môn Ảnh Phong Tông giết tới tận bên trong từ đường, một đường máu mà tiến, thế nhưng áo bào trắng của hắn liền là một vệt máu đều không có. bên trong tông môn Ảnh Phong Tông lúc này chỉ có 2 tên luyện khí hậu kỳ trưởng lão lưu thủ, còn lại đều là chút đệ tử cảnh giới thấp kém lưu giữ. A, luyện khí cảnh giới tu sĩ không đủ 10 người, còn lại phần lớn là cảnh giới luyện thể. Nam tử bạch bào một chiêu kiếm hoành hành tứ phương, thẳng tắp giết tới trước cửa Từ Đường, trường kiếm hắn ra khỏi vỏ, coi như là đối mặt với 2 trưởng lão luyện khí hậu kỳ trấn thủ Từ Đường kia, vẫn là chỉ là điểm một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm ra, vừa thấy là chết, giết người chỉ trong chớp mắt. Áo trắng như tuyết, đây là tiêu chí của Tây Môn Suy Tuyết. Người đồ sát Ảnh Phong Tông lúc này không phải ai khác mà chính là Tây Môn Suy Tuyết. Ở một ngày trước, Diệp Thần liền đã đoán được Ảnh Phong Tông sẽ đại quy mô tới xâm lấn bọn hắn, vì vậy từ rất sớm hắn đã phái Tây Môn Suy Tuyết tiềm tàng ở phủ cận Ảnh Phong Tông. Một khi nhìn thấy đại quân Ảnh Phong Tông rời đi khỏi địa vực của bọn họ, liền lập tức đi tới bên trong Ảnh Phong Tông đại khai sát giới, trực tiếp tiêu diệt Ảnh Phong Tông. Đây chính là Từ Đường của Ảnh Phong Tông các ngươi. Tây Môn Suy Tuyết nhìn trưởng lão Ảnh Phong Tông duy nhất còn sống sót, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Người trưởng lão kia một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Tây Môn Suy Tuyết, cả người đã lâm vào tình trạng hoảng sợ tới cực điểm. Bởi vì đồng bạn của hắn thực lực cùng hắn tương đương nhau, thế nhưng lại là không thể ngăn được một chiêu kiếm của kẻ địch trực tiếp bị thuấn sát. Đối thủ kiếm tới quá nhanh quá mạnh, đến không có cách nào có thể chống đối được. Tây Môn Suy Tuyết lắc lắc đầu thản nhiên nói, không nói lời nào sao vậy, được rồi, nếu ngươi đã không muốn nói chuyện với ta, ta đành phải đưa ngươi đi đoàn tụ cùng ngươi đồng bạn rồi. Leng keng. Rút kiếm, thu kiếm. Một vệt huyết quang bắn thẳng ra trong hư không, trưởng lão cuối cùng thủ hộ Ảnh Phong Tông cuối cùng rốt cuộc cũng thân tử đạo tiêu. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Đường Ảnh Phong Tông, tự nhủ phá hủy cái Từ Đường này, Ảnh Phong Tông liền bị tiêu diệt, nhiệm vụ của ta vậy là xong rồi. Trong Từ Đường, chính giữa gian có một khối bi đá to lớn. Đây là mệnh bi của Ảnh Phong Tông, mệnh bi còn, tông môn còn chấm phẩy, mệnh bi nát, tông môn vong. Soạt, Tây Môn Suy Tuyết vung kiếm chém một cái, khối mệnh bi to lớn này nhất thời liền bị phá nát. Cùng lúc đó, phía trên Từ Đường của Ảnh Phong Tông biển mây số mệnh nhất thời rít gào lên, bên trong có một pho tượng của Kiều Cô Phong đang đứng, bỗng nhiên phát sinh một tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ vang vọng trời cao, uyển chuyển không dứt, làm cho tâm thần người ta rung động. Âm âm, biển mây số mệnh nhất thời nổ tung, một luồng số mệnh ngưng tụ sôi trào mãnh liệt hóa thành một chùm tia sáng, tràn vào trong cơ thể Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết bây giờ là chấp pháp trưởng lão của Thiên Linh Tông, được hưởng số mệnh Thiên Linh Tông, tự nhiên cũng là liên kết cùng số mệnh Thiên Linh Tông. Bây giờ hắn ra tay tiêu diệt Ảnh Phong Tông, liền biểu thị cho Thiên Linh Tông đã tiêu diệt được Ảnh Phong Tông, vì lẽ đó số mệnh của Ảnh Phong Tông lập tức tràn vào trong cơ thể Tây Môn Suy Tuyết, sau đó truyền vào trong biển mây số mệnh Thiên Linh Tông. Những số mệnh bàng bạc cùng cuồng bạo này có một thành bị Tây Môn Suy Tuyết trực tiếp hấp thu, mặt khác còn lại 9/10 dâng tới bên trong biển mây số mệnh Thiên Linh Tông. Bởi vì Tây Môn Suy Tuyết là kẻ cầm đầu tiêu diệt Ảnh Phong Tông, vì lẽ đó hắn được một thành. Được một thành số mệnh khen thưởng, cả người hắn khí thế đại biến, cư nhiên lại là trong nháy mắt bước vào cảnh giới luyện thần. Thực lực của hắn vốn là so với luyện khí hậu kỳ đỉnh phong mạnh hơn một chút, bây giờ sau khi được số mệnh gia thân hắn liền nhất cử đột phá đến cảnh giới luyện thần, thực lực càng là tăng nhanh vút lên như diều gặp gió, vượt xa cảnh giới của hắn trong quá khứ. Đã đến thời điểm nên trở về rồi. Tây Môn Suy Tuyết mặt bình tĩnh, nhàn nhạt tự nói với bản thân. Hắn làm ra một cách đại sự kinh thiên động địa như thế, Tây Môn Suy Tuyết cư nhiên lại không có một chút nào gọi là kích động, đáy lòng trước sau như một bình tĩnh phẳng lặng như nước. Như vậy lần mạo hiểm ngàn phần nguy hiểm này, ngay cả Diệp Thần cũng chỉ yên tâm để một mình Tây Môn Suy Tuyết đi làm, cũng chỉ có Tây Môn Suy Tuyết mới có thể đảm nhiệm được cái nhiệm vụ trọng yếu như thế mà thôi. Trước Sơn Môn Thiên Linh Tông, Kiều Cô Phong đã tức điên lên rồi, tông môn vô duyên vô cớ bị hủy diệt, đúng là việc để hắn khó có thể tiếp thu được, không có cách nào tin tưởng được. Trước đây đại trưởng lão Vu Thành Binh đã có cái loại lo lắng này, sợ tinh nhuệ tông môn đi ra hết, liền sẽ có người tới đánh lén Sơn Môn Ảnh Phong Tông. Mà Kiều Cô Phong hắn lại khư khư cố chấp, hắn không tin có người lại dám làm như thế, chủ yếu nhất chính là việc không có ai biết được tin tức tinh nhuệ bọn họ đã ra hết để đi tấn công Thiên Linh Tông, vì lẽ đó hắn không cho là có người sẽ thừa cơ hội này đối với Ảnh Phong Tông bọn họ ra tay. Đáng tiếc chính là hắn lại không nghĩ tới, Diệp Thần đã sớm tính toán tới ngày đó, Diệp Thần biết Ảnh Phong Tông sẽ xuất thủ, vì lẽ đó từ rất sớm đã sắp xếp cho Tây Môn Suy Tuyết ở phủ cận Ảnh Phong Tông, sẽ chờ cơ hội lén lút lật tung xào huyệt của đám người Ảnh Phong Tông. Kiếp trước công việc Diệp Thần yêu thích nhất chính là một mình chơi một game có tên là Anh Hùng Liên Minh. Khi đó hắn yêu thích nhất là sử dụng nhân vật kiếm thánh này đi thâu tháp. Ở thời điểm song phương đang đoàn chiến tới thời khắc ác liệt, hắn nhân cơ hội người khác không chú ý tới mình liền sử dụng kiếm thánh lén lút tới đem căn cứ đối phương tiêu diệt, nếu mà làm như vậy, Game liền thắng. Không biết bao nhiêu lần tình huống là phải thua không thể nghi ngờ, hắn đều dùng một chiêu này để chuyển bại thành thắng trong tích tắc để thắng được cuộc thi đấu. Bây giờ Diệp Thần không có kiếm thánh trong tay, thế nhưng hắn để kiếm thần đi thu thập căn cứ đối phương, như thế hiệu quả cũng tương đương nhau. Mà nếu như Diệp Thần đem Tây Môn Suy Tuyết để lại trong Thiên Linh Tông, hay là có thể chống đối với Kiều Cô Phong một. Hai, thế nhưng Tây Môn Suy Tuyết tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Kiều Cô Phong. Nhiều nhất cũng chính là như đại trưởng lão ấy Trì Phong, thế nên Diệp Thần nhiều lần chặn quyền của Kiều Cô Phong có thể nói là làm chuyện vô bổ, trước mặt đại gia hắn vẫn sẽ chỉ là một con đường chết. Quyết định của hắn quả thật không có sai, trận chiến này hắn đã chiến thắng. Ầm ầm, Kiều Cô Phong phía đối diện trên người bỗng dưng phát sinh ra tiếng nổ vang, cả người liền xì hơi như bóng cao su, khí thế trên người đột nhiên đại suy. Xì xì, hắn phun ra một ngụm máu, trong cơ thể hắn số mệnh thuộc về Ảnh Phong Tông toàn bộ tiêu tan, cả người lập tức uể oải đi. Tông môn bị diệt, người tông chủ như hắn này tự nhiên sẽ chịu một vài tổn thương, thế nhưng lại là tổn thương cực kỳ lớn, thậm chí có thể nói đây là phản phệ. Bây giờ trong cơ thể hắn số mệnh bị chóc ra, cảnh giới một hạ rồi lại hạ, lại trực tiếp từ cảnh giới luyện thần trung kỳ, rơi xuống đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong. Tây Môn Suy Tuyết một mặt vẫn không có ra trận. Mọi người có hay không đoán được là hắn đi thâu tháp hay là đang tu luyện nhỉ? Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 32 tàn đảng dư nhiệt. Kiều Cô Phong tu vi lại trực tiếp từ luyện thần trung kỳ rơi xuống đến luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, chuyện này thực sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Trên thực tế đây chính là chỗ kinh khủng của việc tông môn bị hủy diệt. Đệ tử bình thường tuy không có bị ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng đối với tông chủ bọn hắn tới mà nói thì đây tuyệt đối là một trận tai ương ngập đầu. Bởi vì tông chủ thân là nhất tông chi chủ, hưởng thụ toàn bộ số mệnh tông môn thực sự là quá nhiều. Hưởng thụ nhiều lắm, đợi khi bị mất đi thì cũng sẽ là mất đi nhiều lắm. Như Diệp Thần bây giờ là cảnh giới luyện khí trung kỳ đỉnh phong, có thể trước không có số mệnh chỉ là một cách luyện thể tiền kỳ tu sĩ. Một khi Thiên Linh Tông bị diệt, Diệp Thần mất đi số mệnh gia thân, như vậy tu vi liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống đến cảnh giới luyện thể tiền kỳ. Tông chủ, chúng ta mau mau lui trở về tông môn đi. Xem rốt cuộc là tông môn đã gặp phải tai ương gì, một tên trưởng lão Ảnh Phong Tông lo lắng đầy mặt hô. Vào lúc này, Ảnh Phong Tông căn bản là đã mất đi ý nghĩ tấn công Thiên Linh Tông rồi, tông môn chính mình đều đã bị diệt, coi như là đem Thiên Linh Tông đánh xuống thì lại làm sao có thể giúp ích được gì sao? Việc cấp bách bây giờ là mau mau về tông môn để xem xét tình huống lúc này. Tông môn bị diệt, muốn đứng lên xây dựng lại, liền là vô cùng khó khăn gian khổ nha. Bởi vì muốn thành lập tông môn cần điều kiện tầng tầng lớp lớp cay nghiệt, vô cùng gian nan vất vả. Đồng thời tông môn ban đầu khi mới thành lập, số mệnh liền là vô cùng yếu ớt a, cần dùng cách tâm đi kinh doanh phát triển thì mới có thể để số mệnh lớn mạnh lên. Đồng dạng là hạ phẩm tông môn, số mệnh cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Một tông môn mới xây, số mệnh yếu nhược đến đáng thương a, căn bản là sẽ không thể so sánh cùng tông môn lâu năm được. Ảnh Phong Tông hiện tại chính là như vậy, tông môn bị diệt, lựa chọn duy nhất của bọn họ lúc này chính là trùng kiến lại tông môn, thế nhưng một khi lập tông trở lại, số mệnh thực sự là quá yếu. Kiều Cô Phong mặt đầy tức giận cùng điên cuồng, ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh ý, hô lớn một câu hồi tông. Vào lúc này, bọn họ không thể không trở về Ảnh Phong Tông, so sánh với chiếm đoạt Thiên Linh Tông, đương nhiên là Ảnh Phong Tông bọn họ tự thân càng là trọng yếu hơn. Mà ngay tại lúc này, trên bầu trời biển mây số mệnh Thiên Linh Tông, nhất thời phát sinh ra một tiếng rít. Toàn bộ biển mây số mệnh điên cuồng phiên vọt lên cực kỳ mãnh liệt, như là sóng to gió lớn đang lăn lộn, khiến người ta khiếp sợ. Coi như là một người xa lạ, đều có thể cảm giác được biển mây số mệnh Thiên Linh Tông đang tăng trưởng, điên cuồng lớn mạnh lên. Đây chính là việc biển mây số mệnh Thiên Linh Tông tiếp thu số mệnh của Tây Môn Suy Tuyết truyền tới, Ảnh Phong Tông bị diệt. Số mệnh bị Thiên Linh Tông hoàn toàn nuốt chửng. Thấy cảnh này, Kiều Cô Phong là vô cùng giận dữ, bởi vì số mệnh Thiên Linh Tông không thể nào vô duyên vô cớ mà lớn lên nhiều như vậy. Trừ phi là chiếm đoạt của những tông môn khác, nếu không phải vậy thì số mệnh không thể nào sinh trưởng ra nhiều như thế. Đến một bước này, hắn đã không còn khả năng không rõ nữa rồi. Là Thiên Linh Tông bọn chúng dùng âm mưu dù kế đánh lén tông môn Ảnh Phong Tông bọn họ. Diệp Thần, là ngươi sao? Kiều Cô Phong mục tì sắp nứt, lớn tiếng giận dữ hét, là ngươi giở trò dù sao? Theo tình báo mà hắn thu được, Thiên Linh Tông bọn họ hẳn là không có cao thủ nào mới đúng, đến cùng là ai lẻn vào bên trong Ảnh Phong Tông, dẫn đến toàn bộ Ảnh Phong Tông bị diệt vong. Tuy rằng hắn không biết những thứ này, thế nhưng sự thực lại bày ra ở trước mắt hắn, nhất định là người của Thiên Linh Tông đến tiêu diệt căn cơ Ảnh Phong Tông bọn họ. Hay lắm thật, ngươi cái Diệp Thần này, bản tông cũng đúng là đã quá coi thường ngươi rồi, ngươi chờ bản tông đi, tương lai nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh trả lại nỗi nhục ngày hôm nay. Sau đó Kiều Cô Phong phất ốm tay áo mình lên, quay về phía mọi người Ảnh Phong Tông hô, chúng ta đi. Diệp Thần áo bào nhô lên, cả người hắn khí thế đại biến, thực lực hắn lại lần nữa mạnh mẽ tăng lên một đoạn. Thiên Linh Tông được số mệnh của Ảnh Phong Tông, thực lực Diệp Thần tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, coi như là không sử dụng thủ đoạn gì, tu vi Diệp Thần dưới sự tăng phúc của cỗ số mệnh tăng cường này cũng đột phá đến luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Mà bây giờ Diệp Thần còn đang dung hợp với pho tượng khí vận, cả người thực lực lần thứ hai đại tiến lên một bước nữa, thêm vào sức mạnh của đệ tử Thiên Linh Tông gia thân, để giờ khắc này năng lực Diệp Thần có thể so với cảnh giới luyện thần trung kỳ. Thiên Linh Tông là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, trong tay tiếp nhận phong nha kiếm của Tiểu Đông Bắc cầm tới. Sau đó mạnh mẽ chém ra một chiêu kiếm. Thiên ngoại phi tiên. Diệp Thần bóng người cao cao nhảy lên, chiêu kiếm này trên cao mà kích xuống công khai, một luồng đại khí cực kỳ mạnh mẽ mà uy nghiêm bắn ra, làm cho tâm thần người ta trở nên run rẩy. Kiều Cô Phong trợn mắt viên sinh, giận dữ hét, tiểu bối ngươi dám. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, vô ảnh quyền. Đáng tiếc hắn bây giờ chỉ là cảnh giới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, đến luyện thần cảnh giới đều không có tới, cùng Diệp Thần so sánh quả thực là cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu như không phải là Tây Môn Suy Tuyết ra tay, như vậy hiện tại bây giờ người bị diệt tông chính là Thiên Linh Tông bọn họ, liền ngay cả Diệp Thần chính mình cũng có khả năng đều sẽ bỏ mình. Vì lẽ đó Diệp Thần là hận thấu xương đối với Kiều Cô Phong chiêu kiếm này hắn không có nương tay một chút nào, cả người sức mạnh bạo phát, chiêu kiếm này uy lực đã có thể so với luyện thần trung kỳ, ở đâu ra một luyện khí cảnh giới tu sĩ có thể chống đối được. Trường kiếm trực tiếp chặt đứt cánh tay phải Kiều Cô Phong, sau đó kiếm phong đấu đá lung tung, không dừng lại chút nào, quyết chí tiến lên chém xuống. Cuối cùng, trường kiếm sau khi chặt đứt cánh tay Kiều Cô Phong, thế đi vẫn không giảm liền xuyên thấu qua ngực Kiều Cô Phong, đem trái tim hắn đều cắt nát đi. Một chiêu kiếm xuyên tim, giết người trong chớp mắt. Kiều Cô Phong bỏ mình. Tông chủ Ảnh Phong Tông nằm mơ cũng không nghĩ tới được, hắn khí thế hùng hổ đến chiếm đoạt Thiên Linh Tông, kết quả chờ đón hắn lại là thân tử đạo tiêu. Vậy thì quả là cùng hí kịch giống như đúc, quá khó mà tin nổi. Đáng tiếc chính hắn cũng không còn cơ hội nào đi tư nghĩ nữa, bởi vì Diệp Thần đã đem trái tim của hắn cắt nát rồi, bóp tắt một con đường sống cuối cùng của hắn triệt để bị giết chết. Kiều Cô Phong vừa chết, gây nên rung động cho tất cả mọi người ở đây, có điều Thiên Linh Tông đệ tử sau khi rung động qua đi chính là lập tức điên cuồng kích động, hưng phấn run lên. Mà đám đệ tử cùng bốn vị trưởng lão Ảnh Phong Tông là mặt đầy tái nhợt, trong ánh mắt che kín vẻ hoảng sợ tột cùng. Một khắc lúc trước đó, bọn họ còn cảm giác được Diệp Thần chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, chả là cái cóc khô gì, bọn họ thậm chí còn không có ngắm nhìn thẳng Diệp Thần một chút. Tuy rằng Diệp Thần là nhất tông chi chủ của Thiên Linh Tông, thế nhưng ở trong mắt bọn họ thì Diệp Thần đã là người chết không hơn không kém. Khác nhau chỉ là chết sớm hay muộn chết mà thôi. Nhưng là biến gì đột ngột phát sinh, tất cả những thứ này biến đổi quá nhanh, không để họ có một chút thời gian nào kịp phản ứng cả. Đầu tiên là thiên ấn bị phá nát, tông môn bị hủy diệt, ngay sau đó là tông chủ bị người ta giết chết. Bọn họ nghĩ tới mới vừa rồi chính tông chủ mình đang là lãng phí thời gian tìm đủ mọi cách để đi trêu đùa Diệp Thần. Mà Diệp Thần thế nhưng lại là vô cùng quyết đoán cùng mãnh liệt, một khi có cơ hội không nói hai lời liền trực tiếp tiêu diệt Kiều Cô Phong. Hành vi như vậy, thủ đoạn sấm rền gió cuốn như vậy, để một đám Ảnh Phong Tông lòng người bắt đầu kinh hãi. Có tông chủ như thế này, Thiên Linh Tông ngày sau tất có một ngày quật khởi. Một trưởng lão Ảnh Phong Tông thở dài nói: Kiều Tông Chủ, nếu là ngươi không có cùng Diệp Thần phí lời trực tiếp giết hắn, thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế này a. Sự thực xác thực quả là như vậy, nếu như không phải Kiều Cô Phong tự cao tự đại, muốn trêu đùa hí lộng Diệp Thần cũng sẽ không sống sót đến hiện tại. Lấy thực lực khi trước của Kiều Cô Phong, một khi ra tay toàn lực coi như là mười Diệp Thần cũng chỉ có thể bị đổ sát nha. Đáng tiếc trên thế giới này chưa từng có bán thuốc hối hận. Mặc kệ quá trình khúc chiết cỡ nào, kết cục của cuộc chiến này phe Diệp Thần đã đại thắng. Diệp Thần một lần nữa phất ốm tay áo, khí thế bàng bạc toát ra quay về phía trước hô: bọn ngươi dư nhiệt Ảnh Phong Tông kia, bản tông cho các người hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 33 khai sơn thu. Thần phục hoặc là chết. Đây cũng không phải là một vấn đề rất khó để lựa chọn, đến kiến hôi còn muốn sống tạm bợ. Húng chi là những trưởng lão cùng đệ tử thực lực tinh nhuệ này của Ảnh Phong Tông. Diệp Thần rất ngông cuồng, thế nhưng nói trắng ra hắn có cái phân lượng này để ngông cuồng, hết thảy dư đảng Ảnh Phong Tông cũng không có người nào dám nghi vấn câu nói này của Diệp Thần. Hiện nay những người còn lại của Ảnh Phong Tông có tổng cộng có 4 cái trưởng lão cảnh giới luyện khí hậu kỳ, còn có 1.000 tinh nhuệ đệ tử, căn bản là đã không còn ra cái thể thống gì. coi như là một mình Diệp Thần cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt toàn bộ đối phương. Ta lựa chọn thần phục một trưởng lão Ảnh Phong Tông cúi đầu quay về phía Diệp Thần hơi khom người. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hắn không muốn chết. Bây giờ Ảnh Phong Tông đã bị diệt, bọn họ đã không còn có một chút cơ hội nào trở mình, chính như Diệp Thần đã nói, chỉ có hai con đường chết hoặc thần phục. Bọn họ không muốn chết, cũng chỉ có thể thần phục. Ta cũng thần phục, cảm tạ Diệp Tông Chủ đã thả cho ta một con đường sống. Ta thần phục, cảm tạ Diệp Tông Chủ đã tha chết. Vô số người hướng về phía Diệp Thần cúi thấp đầu, bọn họ lựa chọn thần phục, không muốn chôn cùng Ảnh Phong Tông. Diệp Thần gật đầu thản nhiên nói, lập xuống lời thề thiên đạo, bản tông tha cho các ngươi một mạng. Lời thề thiên đạo không giống với lời thề tầm thường, bởi vì trên đại lục huyền tinh có một loại lực lượng thăm thắm sâu xa vận chuyển lực lượng của thiên đạo, một khi lập ra loại lời thề này, nếu như vi phạm, nhất định sẽ bị trời phạt. Ta đồng ý lập xuống lời thề thiên đạo, có thiên đạo ở trên chứng giám, ta Độc Cô Phi đồng ý thần phục Thiên Linh Tông, chỉ cần Thiên Linh Tông còn tồn tại một ngày, ta tuyệt không phản bội, bằng không tất bị thiên đạo phản phệ chết không toàn thây. Ta Triệu Vũ lập lời thề ý thần phục Thiên Linh Tông, chỉ cần Thiên Linh Tông còn tồn tại một ngày, ta tuyệt không phản bội, bằng không sẽ bị thiên đạo phản phệ chết không toàn thây. Vô số người lập xuống lời thề thiên đạo, trong lời nói của bọn họ đều có một câu, là Thiên Linh Tông còn tồn tại một ngày, thì sẽ tuyệt đối không phản bội. Mà nếu như Thiên Linh Tông có một ngày bị người diệt, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không còn tuân thủ lời thề nữa. Diệp Thần đương nhiên không có để ý đến cái này, nếu Thiên Linh Tông có một ngày thật sự diệt vong, hắn nơi nào còn có thể quản những người này nữa. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều là đái tội thân. Ai là đệ tử Ảnh Phong Tông thống nhất sắc phong làm đệ tử ngoại môn Thiên Linh Tông, nguyên trưởng lão Ảnh Phong Tông, phong làm chấp sự Thiên Linh Tông. Diệp Thần nhẹ giọng nói rằng, ngày sau nếu các ngươi đối với Thiên Linh Tông có công, Thiên Linh Tông ta cũng sẽ không bạc đãi với các ngươi. Dừng một chút, Diệp Thần quay về phía Tam trưởng lão Dương Phong bên cạnh nói rằng, Dương trưởng lão, ngươi phụ trách dàn xếp cho bọn họ. Ngày mai bản tông tự mình dẫn bọn họ trở về sơn môn Ảnh Phong Tông, triệt để thu phục Ảnh Phong Tông. Nói xong, Diệp Thần trước tiên liền về Thiên Tâm Các nghỉ ngơi. Dung hợp sức mạnh với biển mây số mệnh bên trong căn bản là không thể trong thời gian dài sử dụng được, bây giờ đã bắt đầu tản mát mà ra, một lần nữa ở bên trong biển mây số mệnh ngưng tụ trở lại thành một pho tượng. Pho tượng này dáng dấp vẫn là của Diệp Thần. Chỉ có điều pho tượng bây giờ, so với trước nhìn qua hư nhược hơn không ít, không có ngưng tụ như trước đây, cần phải có thời gian khôi phục. Rất hiển nhiên, loại sức mạnh này không phải có thể sử dụng lâu dài, một lần có thể sử dụng khoảng chừng một canh giờ, sau đó là cần mấy ngày để khôi phục. Mà từ trên người đệ tử Thiên Linh Tông mượn sức mạnh cũng đã tiêu tan, tương tự cũng chỉ có thể duy trì được trong khoảng một canh giờ. Bây giờ Diệp Thần chỉ còn dư lại sức mạnh của bản thân, thế nhưng sau khi chiếm đoạt Ảnh Phong Tông, số mệnh Thiên Linh Tông tăng lên rất nhiều, tu vi của hắn cũng tăng cường đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Bị mượn đi sức mạnh, đệ tử Thiên Linh Tông đều có cảm giác cực kỳ suy yếu, toàn bộ đều đi về nghỉ, mà bọn họ có cảm giác sau khi ngủ, liền lần thứ hai sinh long hoạt hổ trở lại, hết thảy sức mạnh đều triệt để khôi phục. Ngày thứ hai, Tây Môn Suy Tuyết trở về, hắn vẫn là bạch y trên người sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào. Thiên Linh Tông đệ tử đối với Tây Môn Suy Tuyết là vô cùng sợ hãi, bởi vì cái tên này thực sự là quá lãnh khốc, người lạnh như băng như vậy mà lại đi làm chấp pháp trưởng lão, thật là quá mức không có tình người rồi. Tông chủ, ta đã trở về Thiên Tâm Các. Tây Môn Suy Tuyết quay về phía Diệp Thần thi lễ một cái, thản nhiên nói. Diệp Thần nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, cười nói, Tây Môn, lần này ngươi làm rất tốt a. Tây Môn Suy Tuyết cúi đầu trầm mặt, không nói câu nào. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, cái tên Tây Môn Suy Tuyết này chính là mình sáng tạo ra a, hắn đương nhiên là biết tính tình của đối phương, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu mà thôi, cũng không có để ý đến. Tông chủ, ta lần này hành trình đi Ảnh Phong Tông có thu hoạch rất lớn a, ta cần bế quan khoảng chừng 3 ngày. Một lát sau, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên lại chủ động mở miệng nói. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hắn đã cảm giác được khí thế trên người Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện biến hóa, vì lẽ đó hắn hỏi có thu hoạch gì. Tây Môn Suy Tuyết bình tĩnh nói, ta nếu bế quan 3 ngày, có thể đem tu vị ổn định ở cảnh giới luyện thần tiền kỳ, đến lúc đó liền có thể chém giết cường giả cảnh giới luyện thần trung kỳ. Luyện thần tiền kỳ, có thể chém luyện thần trung kỳ. Có thể chém, mà không phải là có thể chiến, trên thế giới này cũng chỉ có kiếm thần hắn mới dám nói ra câu nói này. Hừm, lúc nào ngươi đi bế quan. Diệp Thần gật gật đầu, Tây Môn Suy Tuyết thực lực càng mạnh, đối với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt càng nhiều. Tây Môn Suy Tuyết nhẹ giọng nói rằng hiện tại. Nói xong, hắn lại ngay ở bên trong cung điện Thiên Tâm Các ngồi xếp bằng xuống trực tiếp bắt đầu bế quan. Diệp Thần cũng chỉ có thể cười khổ, không có quản Tây Môn Suy Tuyết nữa. Nguyên bản Diệp Thần là dự định ngày thứ hai liền xuất lính mấy người đi tới Sơn Môn Ảnh Phong Tông, nếu diệt Ảnh Phong Tông đương nhiên phải đem hết thảy mọi thứ của đối phương đều đoạt lấy. Hắn chuẩn bị để Sơn Môn Ảnh Phong Tông trở thành phân bộ của Thiên Linh Tông, như vậy chẳng khác nào nói hiện tại Thiên Linh Tông có tới hai cái cứ điểm, cũng càng thêm thích hợp phát triển về sau. Bởi vì xung quanh Ảnh Phong Tông còn có rất nhiều tài sản, thậm chí còn có một cái linh mạch, vì lẽ đó Diệp Thần không thể không động tâm, nhất định phải đem phần tài sản này toàn bộ tiếp thu. Có điều đi tới Ảnh Phong Tông cũng không nhất định là sẽ gió êm biển lặng, vì lẽ đó Diệp Thần liền ngưng lại 3 ngày, chuẩn bị chờ Tây Môn Suy Tuyết cùng đi với hắn. Tuy rằng diệt Ảnh Phong Tông, thế nhưng nói trắng ra là gốc gác Thiên Linh Tông ta cùng thực lực vẫn còn kém một chút, có thể tiêu diệt Ảnh Phong Tông cũng chỉ là dựa vào đánh lén mới thành công. Diệp Thần lẩm bẩm nói, tình huống trước mắt lúc này là Thiên Linh Tông ta vẫn cần phải tiếp tục lớn mạnh quảng nạp nhân tài khắp nơi. Trong vòng 3 ngày, Diệp Thần chính mình cũng là đang liều mạng tu luyện, vững chắc cảnh giới tăng lên của chính mình, thật vất vả khống chế sức mạnh của luyện khí hậu kỳ. 3 ngày thời gian này, Diệp Thần đối với tông môn càng là hiểu rõ hơn trước. Gốc gác Thiên Linh Tông vốn không phải là rất thâm hậu, bây giờ tiêu diệt Ảnh Phong Tông đoạt địa bàn của bọn họ, nhân thủ liền rõ ràng là đã không còn đủ dùng như trước. Diệp Thần đứng trước sơn mạch trên ngọn núi chính vào ban đêm, liếc mắt nhìn toàn bộ Thiên Linh Tông, trong lồng ngực hắn hào hùng vạn trượng, hắn có một loại kích động, đem Thiên Linh Tông làm cho lớn hơn, làm cường hơn xưa vô số lần. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu mở ngoặc tròn đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt sẽ nhìn trọn vẹn được những ngọn núi thấp đóng ngoặc tròn. Chuyện lần này, sau khi tiếp thu địa bàn của Ảnh Phong Tông, Thiên Linh Tông ta nên mở lớn sơn môn hơn, và chiêu hiền nạp sĩ nhiều hơn nữa. Diệp Thần liền làm cái quyết định, khai sơn thu đồ. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 34 tàng bảo thất Ảnh Phong Tông. Khai sơn thu đồ để không phải là chuyện một sớm một chiều mà có thể làm được, mà phải có 10 phần chuẩn bị thật cẩn thận, vì lẽ đó sự tình chuẩn bị này đành rời lại sau khi đã xử lý xong địa bàn của Ảnh Phong Tông. Sau 3 ngày, cuối cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng đã xuất quan. Gia hỏa bạch bào này khí thế lại một lần nữa nâng cao thêm một bước, khí tức vẫn là nội liễm như trước, dù cảnh giới tăng lên nhưng lại không có một chút phong mang nào toát ra bên ngoài. Chỉ có điều cái tên lại là càng ngày càng lãnh khốc vô tình hơn trước, như là một bức băng điêu ngàn năm. Diệp Thần, Tây Môn Suy Tuyết, đại trưởng lão ấy Trì Phong, nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa cùng với những dư đảng ảnh phong tông kia đã thần phục Thiên Linh Tông, một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng về phía sơn môn ảnh phong tông mà đi. Thiên Linh Tông cùng ảnh phong tông, hai tông đều là tông môn phủ cận Nguyệt Thai Thành, khoảng cách giữa hai tông môn nói xa thì cũng có thể là xa nhưng nói gần thì cũng tuyệt đối là gần cách nhau một khoảng nhất định. Đoàn người nhanh chóng xuất phát, vẹn vẹn chỉ tốn hơn nửa ngày công phu, bọn họ liền đến trước sơn môn ảnh phong tông. Ngày đó Tây Môn Suy Tuyết đã đem tất cả cường giả lưu lại bảo hộ ảnh phong tông lần lượt chém giết sạch sẽ, bây giờ toàn bộ ảnh phong tông đã không còn lại bao nhiêu người sống sót. Bởi vì ngoại trừ những người bị Tây Môn Suy Tuyết chém giết ra, còn có rất nhiều người là chim sợ cành cong, cũng đã sớm nhanh chân thoát đi khỏi ảnh phong tông. Diệp Thần nhìn về phía nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa, nhẹ giọng nói rằng: Lý trưởng lão, ngươi ở lại chỗ này làm việc đi, từ bây giờ ảnh phong tốc chính là phân bộ của Thiên Linh Tông chúng ta, ngươi phải ở đây cố gắng chăm lo cho nó thật tốt a. Hắn đương nhiên là không thể đem nơi này tất cả giao cho đám người ảnh phong tông được, tuy rằng bọn họ đã phát ra lời thề thiên đạo, thế nhưng Diệp Thần càng là thà rằng đồng ý tin tưởng vào Lý Kiến Hoa nguyên lão Thiên Linh Tông còn hơn tin vào bọn họ. Vâng, tông chủ lão hủ tuân lệnh. Lý Kiến Hoa gật đầu, vô cùng kiên định. Vốn với nhiệm vụ này tốt nhất chính là giao cho đại trưởng lão ấy trì phong, thế nhưng so với ảnh phong tốc phân bộ này, hiển nhiên là bản bộ Thiên Linh Tông càng thêm trọng yếu hơn, vì lẽ đó Diệp Thần tạm thời sẽ không để cho ấy trì phong rời đi khỏi Thiên Linh Tông. Dù sao, ngàn tịch sơn mạch của Thiên Linh Tông mới là gốc rễ chân chính của bọn họ. Dừng một chút, Diệp Thần nhìn về phía nhị trưởng lão Dương Tư Viễn của ảnh phong tông thản nhiên nói: mang ta đi vào tàng bảo thất của ảnh phong tông các ngươi, hết thảy bảo vật cùng linh thạch, ta sẽ lấy đi một nửa. Tông chủ và đại trưởng lão của ảnh phong tông đã chết trận, địa vị cao nhất trong ảnh phong tông hôm nay cũng chỉ còn lại cái nhị trưởng lão Dương Tư Viễn này. Đối mặt với yêu cầu đưa ra của Diệp Thần, Dương Tư Viễn căn bản là không dám có một chút nào chống cự, coi như là Diệp Thần muốn lấy đi hết thảy bảo vật, hắn cũng sẽ không chút phản kháng a. Xưa nay luôn là người thắng làm vua, bây giờ hắn đã thần phục đầu nhập vào Thiên Linh Tông, đồng thời cũng đã lập xuống lời thề thiên đạo, căn bản là không thể phản bội được. Tàng bảo thất ảnh phong tông, nơi đây căn bản là nơi đệ tử bình thường không có tư cách tiến vào, vì lẽ đó có đám tàn dư đệ tử cách chạy thì đã chạy, chết thì đã chết, căn bản cũng không có ai có thể đụng tới tàng bảo thất ảnh phong tông. Dương Tư Viễn mang theo đoàn người Diệp Thần đi tới nơi thâm sâu nhất ảnh phong cốc, nơi đây là một cái hang núi sâu xa, ngoại trừ tông chủ và tam đại trưởng lão ra, căn bản cũng không còn ai có tư cách biết tới vị trí của cái tàng bảo thất này. Cái tàng bảo thất này là nơi tập trung 9 phần 10 bảo vật của ảnh phong tông. Cửa lớn tàng bảo thất bị Dương Tư Viễn mở ra, Diệp Thần nhìn thấy trong đó hàng hà sao số các dương vật phẩm, binh khí, đan dược, công pháp, linh thạch. Ngay lập tức, Diệp Thần liền đi về phương hướng địa phương bày ra linh thạch. Hắn hơi nhíu mày, cười khổ nói: nguyên lai ảnh phong tông cùng chúng ta Thiên Linh Tông cũng là như thế, đều không có giàu có gì hơn a. Bên trong góc cái động phủ này, trồng chất một cái dương linh thạch, ước chừng khoảng 200 viên. 200 viên linh thạch trung phẩm a. Linh thạch có thể thu gom để ở bên trong trong bảo khố này, tự nhiên không phải là linh thạch hạ phẩm rồi. Ảnh phong tông các ngươi cũng không có linh thạch thượng phẩm sao? Diệp Thần quay về Dương Tư Viễn hỏi. Dương Tư Viễn lắc đầu nói: linh thạch thượng phẩm trong tình huống bình thường chỉ có trung phẩm tông môn mới có, ảnh phong tông chúng ta cũng chỉ có linh thạch trung phẩm mà thôi, hơn nữa cũng không nhiều. Diệp Thần gật đầu, hắn phất ốm tay áo một cái, một hòm linh thạch trước mặt đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Trên ngón tay của hắn có một cái nhẫn, đó là một cái nhẫn không gian. Thiên Linh Tông tuy rằng chỉ là một cái hạ phẩm tông môn thế nhưng tổ tiên vẫn là có một chiếc nhẫn không gian truyền xuống. Hơn nữa trên đại lục huyền tinh nhẫn không gian cũng không phải là quá quý giá, cái tiện nghi nhất cũng chỉ giá trị mấy viên linh thạch trung phẩm, có thể gửi được một thước vuông không gian. Chiếc nhẫn này của Diệp Thần tự nhiên không phải là cấp thấp nhất rồi, mà là trung đẳng, khoảng chừng có 10 mét vuông không gian. Dương Tư Viễn nhìn thấy Diệp Thần đem một cái dương linh thạch duy nhất thu sạch đi, môi run run nhúc nhích một chút, chung quy là chưa hề đem câu nói kia nói ra. Câu nói kia chính là tông chủ, ngài không phải nói là chỉ lấy một nửa thôi sao? Diệp Thần cũng không phải là đã quên câu nói khi nãy của chính mình, hắn đương nhiên nhớ là mình nói chỉ lấy những bảo vật bình thường, thế nhưng linh thạch lại là không giống như vậy. Đối với Diệp Thần mà nói, cái bảo vật khác thì cũng thôi đi, thế nhưng linh thạch lại là thứ hắn khuyết thiếu nhất a. Một khi đã có linh thạch, hắn là có thể sáng tạo ra nhân vật càng là lợi hại hơn, như vậy hắn mới có cảm giác càng an toàn hơn trước. Lại như trước mà nói, chính mình suýt chút nữa là đã bị Kiều Cô Phong giết chết. Nếu là có tiền, sáng tạo ra nhân vật bên trong cao vũ bản diện thậm chí là thần thoại bản diện, liền là một hơi nhanh chóng đem Kiều Cô Phong thổi cho tắt đi. 200 viên linh thạch trung phẩm là tương đương với 2 viên linh thạch thượng phẩm nha. Nếu như Diệp Thần nhớ không lầm, thì nhân vật rẻ nhất trong cao vũ bản diện Nhiếp Nhân Vương chính là chỉ cần 2 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Cao vũ bản diện kém cỏi nhất chí ít cũng là cường giả luyện thần cảnh giới, căn bản không phải là nhân vật trong trung vũ bản diện có thể so sánh được. Diệp Thần liếc mắt nhìn ấy Trì Phong, nhẹ giọng nói rằng: ấy Trì trưởng lão, ngươi đến nhìn một chút, những thứ vũ khí đan dược này cần cái gì thì trực tiếp liền lấy đi một nửa đi. Dừng một chút, Diệp Thần lại nói tiếp: còn với công pháp, toàn bộ sao chép một lần, mang về tàng kinh các thiên linh tông. Đối với công pháp Ảnh Phong Tông, Diệp Thần kỳ thực cũng không quá để ý, bởi vì những công pháp này cũng giống như thiên linh tông, cao nhất cũng chính là hoàng cấp thượng phẩm, không đáng nhắc tới. Vâng, tông chủ, ấy Trì Phong gật đầu nói, sau đó lập tức đi chọn đan dược cùng vũ khí. Ảnh Phong Tông thu gom những binh khí để nơi này, phần lớn đều là pháp khí, bởi vì bảo khí quá mức tầm thường, thế tục cũng có thể mua được, mà linh khí lại quá mức quý giá, toàn bộ Ảnh Phong Tông cũng chỉ có một thanh Thanh Phong kiếm mà thôi, bây giờ nó đang ở trong tay Diệp Thần. So với linh khí thì thứ càng cao cấp hơn đó chính là đạo khí, ngay cả trung phẩm tông môn cũng đều là không có một thanh, chớ nói chi là hạ phẩm tông môn. Ngay ở thời điểm ấy Trì Phong chọn binh khí cùng đan dược, Dương Tư Viễn kia lại đi tới trước mặt Diệp Thần, nhẹ giọng nói rằng: tông chủ, kỳ thực Ảnh Phong Tông chúng ta ngoại trừ tàng bảo thất, còn có một cái thánh địa bí ẩn. Diệp Thần hứng thú, cười hỏi: cái gì thánh địa? Dương Tư Viễn trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, lập tức kiên định nói rằng: cái bảo địa này kỳ thực ngoại trừ ta cũng không có ai biết nữa, liền ngay cả Kiều Tông chủ quá cố hắn cũng không biết. Nghe được lời nói của Dương Tư Viễn, Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, hắn biết Dương Tư Viễn này là đang hướng về hắn lập công a. Hắn một mặt lãnh đạm nói rằng: nói đi, chỉ cần tin tức của ngươi có thể đánh động bản tông có thể cân nhắc để Lý trưởng lão quay về Thiên Linh Tông, đem tất cả Ảnh Phong tốc giao cho ngươi quản lý. Diệp Thần để Dương Tư Viễn sắc mặt vui vẻ, nếu là đem Ảnh Phong tốc xong giao tất cả cho chính mình quản lý, như vậy chính mình không phải là tương đương với bán chủ nhân Ảnh Phong tốc sao? Tông chủ, ta biết phủ cận Ảnh Phong Cốc có một cái mật động, đó là một cái động phủ của đại năng cảnh giới nguyên thần lưu lại. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 35 động phủ Tử Hà chân nhân. Nguyên thần cảnh giới. Đây không phải là tu sĩ bình thường nha, chính là cường giả tuyệt thế siêu phàm thoát tục. Võ đạo ba tầng, luyện thể, luyện khí cùng luyện thần. Mà ở bên trên cảnh giới luyện thần cũng là triệt để siêu thoát khỏi võ đạo nhân gian rồi, đây mới có thể thực sự gọi là tu sĩ. Bên trên cảnh giới luyện thần còn có thông thần, hóa thần, nguyên thần ba đại cảnh giới cũng được gọi chung là tiểu tam thần cảnh. Nguyên thần cảnh giới có người nói là chỉ có cường giả ở thượng phẩm tông môn mới có a, dường như là lục địa thần tiên, một cái ánh mắt liền có thể làm cho luyện thần cường giả chết không có chỗ chôn. Động phủ của tu sĩ nguyên thần cảnh giới Diệp Thần ánh mắt sáng lên, đăm chiêu nhìn Dương Tư Viễn một chút. Mặc dù biết là nhị trưởng lão Ảnh Phong Tông sẽ không dám lừa gạt mình, nhưng là Diệp Thần khi nghe được câu nói này vẫn là cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Nếu là thật có động phủ của đại năng cảnh giới nguyên thần, như vậy Dương Tư Viễn này tại sao lại không để chính mình đi thăm dò động phủ trước, rất có thể sẽ nhận được cơ duyên cùng tạo hóa lớn lao. Mà nghe ngữ khí của Dương Tư Viễn, hắn tựa hồ cũng chưa có thăm dò qua cái động phủ này. Dương Tư Viễn tựa hồ là đoán được ý nghĩ Diệp Thần, hắn nhẹ giọng giải thích tôn chủ, ta trước nhờ số trời chiếu cố mới phát hiện ra động phủ của tiền bối kia cảnh giới nguyên thần kia, thế nhưng trước cửa động phủ lại là có một con linh thú bảo vệ, con linh thú kia lại là vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó ta không dám vào động phủ tìm tòi. Mà bởi vì bản thân có tư tâm, ta cũng không có lấy tin tức này nói cho người khác biết. Muốn khi nào thực lực chính mình mạnh mẽ hơn, lại đi thăm dò cái động phủ bí mật kia. Diệp Thần gật gật đầu, lời giải thích như vậy, hết thảy đều có thể tin tưởng được. Dương Tư Viễn này tuy rằng phát hiện một cái động phủ có khả năng là đang ẩn giấu một cái cơ duyên thật lớn, thế nhưng trước cửa động phủ lại có một linh thú mạnh mẽ bảo vệ, hắn tự nhiên là không có cách nào tiến vào động phủ tìm kiếm kỳ ngộ cho bản thân. Chính như ngươi nói, ngươi căn bản không có tiến vào cái động phủ kia, tại sao lại biết đó là động phủ của nguyên thần cảnh giới cường giả? Diệp Thần quay về Dương Tư Viễn hỏi. Dương Tư Viễn cúi đầu, nhẹ giọng nói cái động phủ kia trước cửa của nó có một khối tàn bia, trên đó viết bốn chữ Tử Hà Chân Nhân. Chân Nhân không chỉ là một cái danh hiệu cùng xưng hô, mà là đại diện cho một loại vinh dự. Trên đại lục huyền tinh có một loại tên gọi, đó là nguyên thần chân nhân. Chỉ có đạt đến nguyên thần cảnh giới, mới có tư cách trở thành chân nhân. Ô Tử Hà chân nhân Diệp Thần chân mày cau lại, nhẹ giọng dù gì nói. Đối với cái tên gọi Tử Hà chân nhân này, hắn ở trên một số sách cổ đã từng thấy qua, xác thực là có một cường giả lấy nguyên thần cảnh giới tiếng tăm lừng. Ngàn năm trước, ở Nguyệt Thai Thành có một thượng phẩm tông môn vô cùng mạnh mẽ, tên là Tử Vân Tông. Mà cái Tử Hà chân nhân này chính là cường giả số một lúc đó của Tử Vân Tông. Có điều sau đó Tử Vân Tông bị một cái thượng phẩm tông môn khác đến tiêu diệt, Tử Vân Tông từ đó tan thành mây khói. Tử Vân Tông diệt vong, Tử Hà chân nhân cũng mai danh ẩn tích. Mang ta tới động phủ đó nhìn một cách đi. Nếu thật sự là như ngươi nói, Ảnh Phong Tốc này liền giao tất cả cho ngươi quản lý, khôi phục lại địa vị trưởng lão cho ngươi, đồng thời bản tông sẽ không phái người đến ép ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói. Một động phủ của đại năng nguyên thần cảnh giới, giá trị quả thực là kinh người, xác thực đáng giá để Diệp Thần khen thưởng như vậy. Dương Tư Viễn lập tức mặt đầy hưng phấn nói đa tạ tông chủ ưu ái. Diệp Thần gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Sau đó được Dương Tư Viễn dẫn đường, Diệp Thần dẫn Ý Trì Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết, một nhóm bốn người hướng về phía động phủ thần bí mà Dương Tư Viễn đã nói tới. Trên đường, Diệp Thần mở miệng hỏi Dương Tư Viễn, ngươi nói trước cửa động phủ có linh thú bảo vệ, nó là cái linh thú gì, ước chừng cảnh giới gì? Dương Tư Viễn ở phía trước dẫn đường, nhẹ giọng giải thích bẩm tông chủ, đầu linh thú kia chính là một con tử giao, còn nó là cảnh giới gì, thực lực làm sao, thuộc hạ liền không biết. Thuộc hạ chỉ có thể cảm giác được thực lực của nó mạnh hơn mình quá nhiều. Có điều cái con tử giao cũng không có tàn bạo, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc nó, không bước vào cái động phủ kia, nó liền sẽ không xuất thủ. Nghe được Dương Tư Viễn nói, Diệp Thần gật gật đầu. Dương Tư Viễn chính là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, có thể làm cho hắn không cảm giác được cảnh giới, như vậy cái con gọi là Tử Giao kia chí ít cũng là có thể so với cường giả cảnh giới luyện thần. Có điều lấy thực lực Tây Môn Suy Tuyết, bây giờ coi như là gặp phải liên tiếp hai luyện thần trung kỳ, cũng có thể chém giết một trận. Được Dương Tư Viễn dẫn đường, một nhóm bốn người liền tiếp tục tiến lên. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới một mảnh sơn lâm u tĩnh, nơi này đã rời xa khỏi sơn môn Ảnh Phong Tông, có thể nói là vô cùng hẻo lánh. Thảo nào Dương Tư Viễn nói cách đồng phủ này vẫn không có bị người khác phát hiện. Sau đó Dương Tư Viễn ở bên trong thung lũng này lại đi vòng ba vòng, cuối cùng trong mặt sau của vô số cây mây, hắn cuối cùng cũng tìm được một cái sơn động như ẩn như hiện. Tông chủ, chính là chỗ này. Dương Tư Viễn chỉ vào hang núi này, cười nói. Diệp Thần trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, khó mà tin nổi hỏi, địa phương hẻo lánh như vậy, ngươi là làm thế nào mà tìm đến được? Dương Tư Viễn giải thích, thuộc hạ đã từng vì tìm kiếm một cây dược thảo để cứu mạng, liền đem nơi này lật cả đáy lên trời, cuối cùng tuy rằng không có tìm được cây dược liệu đó ở đây, thế nhưng khi đó lại phát hiện ra cái đồng phủ này. Diệp Thần gật gật đầu, đây chính là cơ duyên nha. Dương Tư Viễn đi về phía trước, tới trước cửa sơn đồng rồi ngừng lại. Hắn ngồi xổm xuống dưới đất tìm tòn, cuối cùng từ trong vô số cỏ dại cành khô hắn moi ra được một tấm bia đá. Bia đá đã sớm rách nát không thể nào tả được, năm đạo cửu viễn, xác thực có niên đại hơn 1000 năm. Mặt trên có một ít kiểu chữ, rách rách dưới dưới, đã không còn có thể thấy rõ được nữa, thế nhưng xác thực có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy được bốn chữ Tử Hà chân nhân. Không ngoài ý dự kiến, đây xác thực chính là động phủ của Tử Hà chân nhân. Diệp Thần con mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói, ngươi nói cái con Tử Giao linh thú kia đâu? Dương Tư Viễn tựa hồ là đối với nơi này vô cùng thành thạo, hắn đứng lên, lần thứ hai hướng về cửa sơn động đi tới, thời điểm cách miệng vào sơn động khoảng 3 trượng hắn liền ngừng lại. Vào thời khắc này, một cái tử ảnh thoăn thoắt đi ra, tựa như một tia chớp mãnh liệt, chớp mắt tới gần. Chính là con Tử Gia linh thú trong lời Dương Tư Viễn nói tới. Lại là ngươi cái đứa bé này, lần này lại dẫn theo nhiều người như vậy lại đây, cút, cút nhanh lên, khiến người ta khiếp sợ chính là, đầu Tử Giao nau lại có thể nói được tiếng người. Dương Tư Viễn biểu hiện hoảng hốt, trên mặt lộ ra hoảng sợ, kinh hãi nói, ngươi có thể nói tiếng người sao? Đầu Tử Giao linh thú này thân dài tới 10 mét, nó lần thứ hai mở miệng nói tiếng người, thời điểm ngươi lần trước tới đây, bản tôn vẫn chưa có đột phá, tự nhiên không thể nói được tiếng người rồi. Cách đó không xa, Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, trong lòng hắn một hơi khí lạnh đột nhiên bốc lên. Ý tứ đầu Tử Giao này nói rất đơn giản, nó trước đây cảnh giới không đủ, vì vậy không thể nói được tiếng người, bây giờ đã đột phá, liền có thể nói được tiếng của nhân loại. Linh thú cùng yêu thú muốn miệng nói tiếng người, nhất định phải đạt đến thông thần cảnh giới. Nói cách khác, đầu Tử Giao này, nó là đã vượt qua cảnh giới thông thần cảnh rồi. Bên trên luyện thần cảnh giới, chính là thông thần cảnh giới. Sau đó còn có hóa thần cùng nguyên thần hai cái cảnh giới được gọi là tiểu tam thần cảnh. May là đầu Tử Giao này cũng không phải là yêu thú tàn bạo, mà là một con linh thú có tính cách ôn hòa, nếu không bốn người bọn họ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Tây Môn Suy Tuyết cũng là sắc mặt có chút gợn sóng, nói lên đầu Tử Giao này có khí tức quá mạnh, coi như là hắn cũng không phải là đối thủ. Xa xa không phải là đối thủ. Bọn tiểu tử các ngươi, ta biết các ngươi là có ý gì, muốn có được truyền thừa của Tử Hà chân nhân, chưa tới thông thần cảnh liền không cần nghĩ nữa, từ nơi nào liền trở về nơi đó đi thôi. Tử Giao lần thứ hai nói ra. Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezip Phong, chương 36, khảo hạch nhập môn Thiên Linh Tông. Bọn tiểu tử các ngươi, ta biết các ngươi là có ý gì, muốn có được truyền thừa của Tử Hà chân nhân chưa tới thông thần cảnh liền không cần nghĩ nữa, từ nơi nào liền trở về nơi đó đi thôi. Tử Giao lần thứ hai nói ra. Diệp Thần nhìn con Tử Giao này một chút, nếu đối phương là thông thần cảnh giới, như vậy chính mình lần này căn bản cũng không có cơ hội thu được cái gì. Vì lẽ đó hắn cũng không có lãng phí thời gian quay về phía ấy chỉ phong cùng Dương Tư Viễn nói chúng ta lui đi thôi. Nói đi là đi, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Diệp Thần tính cách không phải là loại người thích trèo kéo người, nếu là nhất định không chiếm được, vậy dây dưa xuống cũng là vô dụng. Chỉ cần chờ hắn đạt đến cảnh giới thông thần, hoặc là có thể sáng tạo ra nhân vật so với cảnh giới thông thần còn mạnh hơn, liền có thể lần thứ hai lại đây cướp đoạt cơ duyên. Diệp Thần tin chắc là thứ gì của hắn liền là của hắn, không ai có thể cướp đi được. Ảnh Phong Cốc, Diệp Thần không có ý lưu lại, dặn dò sự tình cho Dương Tư Viễn một phen. Liền dẫn ấy chỉ phong Lý Kiến Hoa còn có Tây Môn Suy Tuyết về Thiên Linh Tông. Trở lại Thiên Linh Tông, Diệp Thần liền mệnh lệnh cho 1000 đệ tử đi tới Ảnh Phong Cốc thường trú ở phân bộ Thiên Linh Tông. Bởi vì Ảnh Phong Cốc cũng có một cái linh mạch tài nguyên hùng hậu, không cần lãng phí của trời nha. Như hôm nay bản bộ có một cái linh mạch Ảnh Phong Cốc cũng có một cái. Như vậy liền cho tốc độ tu luyện của đệ tử Thiên Linh Tông càng mau hơn một chút. Thiên Tâm Các, Thất Đại Trưởng Lão Hội Tụ, Diệp Thần đang tổ chức Trưởng Lão Hội. Chư vị Trưởng Lão, bây giờ Ảnh Phong Tông đã bị chúng ta chiếm đoạt, đệ tử cũng chia ra lấy 1000 người đi tới Ảnh Phong Cốc, thế nhưng như vậy vẫn là không đủ a. Diệp Thần ngồi trên ghế chủ ở trên cao. Sau lưng hắn là Tây Môn Suy Tuyết đang đứng, Tiểu Đông Bắc ở một bên cầm quạt hương bồ phe phẩy. Vì lẽ đó bản tông quyết định mở cửa sơn môn thu nhận đệ tử, để Thiên Linh Tông ta càng thêm phát triển không ngừng. Nghe được ý tứ của Diệp Thần, các trưởng lão liền là sắc mặt khác nhau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Linh Tông những năm này vẫn là đi xuống dốc, đã rất lâu không có khai sơn thu đồ. Vì lẽ đó khi nghe được ý tứ của Diệp Thần bọn họ mới kinh ngạc như thế. Có điều loại kinh ngạc này chỉ là duy trì trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi, bởi vì Thiên Linh Tông từ lâu đã vượt xa quá khứ ảm đạm. Tông chủ nói rất có lý, chúng ta Thiên Linh Tông bây giờ đã diệt được Ảnh Phong Tông thanh thế kinh người. Xác thực nên thừa dịp này nên khai sơn thu đồ để tam trưởng lão Dương Phong cười nói. Ngũ trưởng lão La Văn nhưng lại lắc đầu nói tôn chủ, lão phu cho rằng động tác này có hơi không quá thích hợp, Thiên Linh Tông chúng ta vừa đánh xong một hồi ngạnh thương, nên lấy tu thân dưỡng tính làm chủ, giấu tài mới đúng. Nếu gióng trống khua chiêng lúc này thu đồ đệ, việc này quá lộ liễu. Tứ trưởng lão Từ Huy gật đầu nói lão ngũ nói không sai, Thiên Linh Tông chúng ta gốc gác quá nông cạn. Không nên làm sự kiện quá náo động, chính là nói kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét, chúng ta nên biết điều một chút mới tốt. Thất trưởng lão Kim Uy bước ra một bước, căm giận bất bình nói Thiên Linh Tông chúng ta biết điều nhiều năm như vậy, đều là bị người đánh tới cửa nhà, còn muốn biết điều ra sao nữa. Tông chủ, ta cho rằng Thiên Linh Tông chúng ta liền nên dứt khoát hướng về trước làm. Nếu bây giờ đã diệt được Ảnh Phong Tông, chúng ta liền một lần lộ liễu xuống, để bất luận người nào cũng không dám coi thường Thiên Linh Tông chúng ta. Kim Uy là một mập mạp tiểu lão đầu mở ngoặt tròn giống Chu Bá Thông nhỉ, thế nhưng lời nói này vừa ra lại là khí thế hùng hổ, khiến người ta nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Diệp Thần cười cợt. Một màn này hắn đã quá quen thuộc rồi, kiếp trước hắn thường thường liền gặp phải tình huống như thế, bên trong một cái thế lực thường thường đều là chia ra làm hai cái phe phái, một phái bảo thủ, một phái cấp tiến. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão ấy Trì Phong, nhẹ giọng mở miệng nói đại trưởng lão thấy như thế nào. Ấy Trì Phong khom người lại, thấp giọng nói rằng lão phu đã tuổi già, không có nhiều ý nghĩ như vậy. Tông chủ có ý kiến gì trực tiếp quyết định là tốt rồi. Đại trưởng lão này của Thiên Linh Tông thái độ đã rất rõ ràng, hắn chỉ nghe lệnh Diệp Thần, nghe Diệp Thần. Diệp Thần làm tông chủ tiền nhiệm tuy rằng chỉ có mấy ngày, thế nhưng một liền làm một ít cử động liền là chấn động chân tâm khiến ấy Trì Phong nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Chân tâm hắn đã là rất tán đồng tư cách của người tông chủ Diệp Thần này. Được Diệp Thần bỗng nhiên vang dội phun ra một chữ. Truyền ý của bản tông chiêu cáo thiên hạ sau 10 ngày nữa, Thiên Linh Tông sẽ mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử, bất luận người nào đều có tư cách đến Thiên Linh Tông tham gia khảo hạch thu đồ. Bất luận người nào đều có tư cách tới tham gia khảo hạch, thế nhưng Thiên Linh Tông cũng không phải là bất luận người nào đều sẽ thu, vì lẽ đó cái khảo hạch nhập môn này vẫn là sẽ vô cùng nghiêm ngặt. Mà tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai người này trong phái bảo thủ, tuy rằng cho rằng Thiên Linh Tông nên biết điều, nhưng nhìn đến Diệp Thần ý đã quyết định, bọn họ cũng không có ý phản bác cái gì nữa. Tin tức Thiên Linh Tông khai sơn thu đệ tử, nhất thời dường như là một gió truyền khắp toàn bộ Nguyệt Thai Thành. Cái gọi là chiêu cáo thiên hạ, chỉ là một từ ngữ mà thôi, lấy sức ảnh hưởng của Thiên Linh Tông. Nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp dẫn những người chung quanh Nguyệt Thai Thành, căn bản không thể làm được việc thiên hạ đều biết. Huyền Tinh Đại Lục chia làm ngũ đại vực: Đông vực, Nam vực, Tây vực, Bắc vực cùng Trung Thổ. Mỗi cái đại vực phía bên dưới còn có vô số cương vực, mỗi cái cương vực lại có rất nhiều thành trì. Nguyệt Thai Thành chỉ là một thành trì nho nhỏ bên trong Tử Vân cương vực thuộc Đông vực, căn bản là không đáng nhắc tới. Thành trì to lớn nhất bên trong Tử Vân cương vực, gọi là Tử Tinh Thành, trong đó tông môn mạnh mẽ nhất chính là Huyền Tinh Tông, chính là tông môn cấp bậc vương đạo. Thiên Linh Tông nếu xếp cùng với một trong số đó, quả thực chính là đom đóm cùng với mặt trăng chênh lệch, quá không đáng chú ý. Có điều coi là như vậy, sự tình Thiên Linh Tông khai sơn thu đồ đệ vẫn là huyên náo nhốn nháo khắp nơi, chí ít xung quanh Nguyệt Thai Thành mọi người đều là biết đến. Nguyệt Thai Thành tuy rằng không phải là cái gì đỉnh cấp đại thành gì, thế nhưng cũng có mấy chục vạn nhân khẩu, mỗi người mỗi thời khắc đều muốn mình trở thành tu sĩ. Vì lẽ đó tin tức Thiên Linh Tông khảo hạch nhập môn vừa mới công bố, lập tức đưa tới vô số người quan tâm. Thậm chí không chỉ có là Nguyệt Thai Thành, liền ngay cả phủ cận Chân Quan Thành cùng Ngọc Hải Thành hai đại thành đều là có không ít người dục già dục dịch chuẩn bị tới tham gia khảo hạch nhập môn Thiên Linh Tông. Mỗi người đều muốn trở thành tu sĩ, bởi vì một khi trở thành tu sĩ, liền có thể hiểu là cá chép vơ u v q q o t vũ môn hóa thành rồng, từ đây bước lên con đường đỉnh cao của nhân sinh. Tuy rằng chỉ là một cơ hội, thế nhưng có vô số người chỉ vì cơ hội này cũng đã tranh nhau vỡ đầu mẻ trán rồi. Xung quanh Nguyệt Thai Thành tuy rằng có 18 cái tông môn, thế nhưng mỗi cái tông môn này hàng năm nhiều nhất cũng chỉ có chiêu thu 100 đệ tử, thậm chí hàng năm chỉ chiêu thu mấy cái đệ tử có tư chất. Cái này cùng so sánh với mấy trăm ngàn thậm chí là hơn triệu nhân khẩu xung quanh Nguyệt Thai Thành mà nói, cái tỷ lệ này thực sự là quá nhỏ bé không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó tin tức Thiên Linh Tông chiêu thu đệ tử một khi truyền bá ra, rất nhiều người đều kích động lên núi ứng tuyển nha. Bên trong một trấn nhỏ gần Nguyệt Thai Thành, một đứa bé giống như ăn mày khoảng chừng 10 tuổi vừa nhìn thấy thiếp bố cáo trên tường, lập tức tâm tình kích động hẳn lên nắm đấm chính mình thấp giọng nói: chỉ cần ta có thể gia nhập Thiên Linh Tông, liền có thể có cơ hội vì toàn gia 172 mạng người mà báo thù rồi. Trong nhà một đại gia tộc, một gã sai vặt thanh y bị đại quản gia một roi quật cả người run rẩy, hắn đáy lòng dâng lên kiên định: ta nhất định phải tham gia khảo hạch nhập môn Thiên Linh Tông, trở thành đệ tử của Thiên Linh Tông. Biên cảnh Nguyệt Thai Thành, bên trong một sơn thôn nhỏ bé hẻo lánh, lão trưởng thôn quay về phía một cô bé nói rằng: muốn cứu đệ ngươi, đây là cái hy vọng cuối cùng rồi. Thiên Linh Tông mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử, chỉ cần ngươi có thể trở thành đệ tử Thiên Linh Tông, thì có hy vọng được linh đan diệu dược cứu sống đệ ngươi a. mỗi cái địa phương, mỗi thời khắc đều có thể diễn ra cái tình cảnh này. Tin tức Thiên Linh Tông chiêu thu đệ tử truyền ra, để rất nhiều người đã rơi vào tuyệt vọng, đáy lòng lại xuất hiện một tia hy vọng mong manh. Diệp Thần sẽ không biết, hắn tùy ý một lần quyết định này, sẽ ảnh hưởng đến quỹ tích nhân sinh của rất nhiều người nha. Trong tương lai sẽ có rất nhiều thiên tài sẽ vì một lần này mà cùng quật khởi. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 37 sát hạch bắt đầu. Nguyệt Thai Thành, Huyền Tâm Tông. Xung quanh Nguyệt Thai Thành có tổng cộng 18 cái tông môn, mà Huyền Tâm Tông chính là một trung phẩm tông môn duy nhất trong đó. Bẩm thánh nữ, đệ tử vừa nhận được tin tức Thiên Linh Tông đã phá hủy được Ảnh Phong Tông, đồng thời chính thức mở lớn sơn môn hướng khắp nơi bố cáo chiêu thu đệ tử. Bên trong thánh điện Huyền Tâm Tông, một đệ tử quay về phía người phụ nữ đang ngồi ở trên ghế. Nữ nhân này chính là thánh nữ của Huyền Tâm Tông, dưới một người mà trên vạn người. Còn người to lớn nhất Huyền Tâm Tông tự nhiên là tông chủ. Mà bên dưới tông chủ người có địa vị tối cao lại không phải là đại trưởng lão, mà là thánh tử cùng thánh nữ. Có điều thánh tử Huyền Tâm Tông đã sớm mai danh ẩn tích nhiều năm, trong tông chỉ còn có một thánh nữ, vì vậy địa vị của thánh nữ trong tông môn ngoại trừ tông chủ ra thì nàng là người có địa vị tối cao nhất. Cái thánh nữ này nàng ngoại trừ là thánh nữ của Huyền Tâm Tông, kỳ thực còn là thánh nữ người trong mộng của vô số nam nhân trong Nguyệt Thai Thành, người theo đuổi có thể nói là nhiều vô số kể, đáng tiếc là không có người nào xứng lọt vào pháp nhãn của nàng. Bởi vì thân phận của tử kỳ thánh nữ này, so với thân phận của một tông chủ hạ phẩm tông môn so ra còn cao quý hơn rất nhiều, nàng là minh châu của toàn bộ Nguyệt Thai Thành, là độc nhất vô nhị. Ngồi ở ghế trên cao thánh điện tử kỳ thánh nữ trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, quay về tên đệ tử phía dưới hỏi ngươi nói cái gì, Thiên Linh Tông lại có thể thôn tính được Ảnh Phong Tông sao, ngươi xác định đây không phải là tin tức bậy bạ nào đó chăng? Thiên Linh Tông thế yếu, đây là sự tình toàn bộ mọi người trong Nguyệt Thai Thành đều biết, nhưng vừa nghĩ đến Thiên Linh Tông gầy yếu này, lại có thể thôn tính được Ảnh Phong Tông mạnh hơn vài lần. Chuyện này thực sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Điện hạ, đệ tử không có nói sai, xác thực là Thiên Linh Tông đã chiếm đoạt được Ảnh Phong Tông. Chuyện này đã huyên náo nhốn nháo khắp nơi rồi, toàn bộ Nguyệt Thai Thành mọi người đều đã biết. Người đệ tử kia cúi đầu, nhẹ giọng nói. Huyền Tâm Tông tử kỳ thánh nữ chân mày cau lại. Khuôn mặt dung nhan hoàn mỹ của nàng cư nhiên lại xuất hiện một vệt đăm chiêu, thấp giọng tự nói lẽ nào những năm gần đây Thiên Linh Tông đều là ở yếu thế, tất cả đều là che đậy, muốn giả trư thôn hổ. Người đệ tử kia nhỏ giọng hỏi hành vi của Thiên Linh Tông như vậy, tựa hồ có chút không coi ai ra gì, Huyền Tâm Tông chúng ta có phải hay không nên chèn ép một hồi? Thánh nữ cười nói chèn ép tại sao lại phải chèn ép? Nếu Thiên Linh Tông này thật sự là có thể phát triển không ngừng đi lên, có thể phát triển trở thành một trung phẩm tông môn tiếp theo, ngược lại cũng đúng là tạo hóa của Huyền Tâm Tông ta. Người đệ tử kia đầy mặt nghi hoặc, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra một tia khiếp đảm. Trung phẩm tông môn coi như là chiếm đoạt lại của hạ tông môn, số mệnh cũng sẽ không có chút tăng cường mà còn bị trừng phạt. Chỉ có đồng dạng chiếm đoạt của trung phẩm tông môn khác mới có thể tăng cường số mệnh của bản. Thiên Linh Tông nếu như trở thành trung phẩm tông môn thứ hai, khẳng định là không có cái gì gốc gác gì, không thể là đối thủ của Huyền Tâm Tông. Đến thời điểm Huyền Tâm Tông chiếm đoạt Thiên Linh Tông, số mệnh liền là có thể tăng lên rất nhiều a. Sự tình hữu ích như vậy đối với Huyền Tâm Tông tại sao lại phải chèn ép? Cùng lúc đó, xung quanh Nguyệt Thai Thành còn lại 15 cái tông môn đều đã nhận được tin tức Ảnh Phong Tông bị diệt. Mỗi cái tông môn đều là giật nảy cả mình, khó có thể tin được Thiên Linh Tông luôn luôn thế nhược lại có thể chiếm đoạt được Ảnh Phong Tông. Tin tức này thực sự là quá mức muốn bùng nổ. Cũng trong lúc đó, Huyền Vũ Tông, Kinh Vân Tông, La Lôi Tông mấy tông môn cùng Thiên Linh Tông có chút giao hảo lập tức phái người đưa lên lễ vật chúc mừng sự tình Thiên Linh Tông tiêu diệt được Ảnh Phong Tông. Bởi vì Thiên Linh Tông bất luận là lấy thủ đoạn gì để chiếm đoạt Ảnh Phong Tông, tất cả đều là thực lực của Thiên Linh Tông bày ra. Mà sự tình Thiên Linh Tông khai sơn thu đệ tử đúng là không thể khiến những tông môn này quan tâm. Bởi vì các đại tông môn trên căn bản hàng năm đều sẽ chiêu thu một ít đệ tử cho là có thiên phú, đối với việc này từ lâu nay đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Hạ phẩm tông môn thu đệ tử cũng không có cách nào phân biệt ra được ưu khuyết của đệ tử, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dùng phương thức sát hạch đến tiến hành. Vì lẽ đó cũng không tồn tại việc tranh cướp đệ tử. Mà thượng phẩm tông môn liền không giống vậy, có người nói thượng phẩm tông môn có một loại linh kính bản nguyên, có thể nhìn ra tư chất cùng thể chất của một người, do đó có thể phán đoán ra được người này ở trên con đường tu luyện có thể đi được bao xa. Loại linh kính bản nguyên này tất nhiên là vô cùng quý giá, có người nói là đã đạt đến cấp bậc bảo bối đạo khí. Vì vậy chỉ có thượng phẩm tông môn mới có năng lực đoạt được loại bảo vật này. Hạ phẩm tông môn cùng trung phẩm tông môn không có linh kính bản nguyên, vì lẽ đó chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp thiết trí khảo hạch nhập môn chọn lựa đệ tử. 10 ngày thời gian trong chớp mắt qua đi, Diệp Thần 10 ngày này đều là khắc khổ trong tu luyện. Thông linh chân quyết hắn tu luyện càng ngày càng thêm lô hỏa thuần thanh, đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Có người nói thông linh chân quyết tổng cộng chia làm 3 cái cấp độ, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Cái công pháp cấp thấp này chỉ là công pháp hoàng cấp trung phẩm, vì lẽ đó coi như là tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng chính là có thể miễn cưỡng đột phá đến cảnh giới luyện thần mà thôi. Một khi bước vào cảnh giới luyện thần, nhất định là phải tìm một bộ công pháp khác cao cấp hơn mà thôi. 10 ngày khổ tu, để tu vi Diệp Thần đã ổn định ở cảnh giới luyện khí hậu kỳ, coi như không dùng tới sức mạnh của pho tượng số mệnh, thực lực Diệp Thần lúc này cũng đã hoàn toàn không kém gì mỗi cái trưởng lão. Coi như là đối mặt đại trưởng lão ấy Trì Phong, Diệp Thần dựa vào thiên ngoại phi tiên cũng có sức đánh một trận tưng bừng. Buổi sáng ngày thứ 10, Tiểu Đông Bắc vọt tới bên trong thiên tâm các, quay về phía Diệp Thần hô tông chủ, nhập môn khảo hạch đã muốn sắp bắt đầu rồi, ngài muốn tự mình đích thân đi xem không? Bây giờ Tiểu Đông Bắc đã vượt xa quá khứ, thân là thiếp thân thị vệ của tông chủ, đồng thời đã xóa bỏ thân phận nô dịch, đãi ngộ của Tiểu Đông Bắc đã có thể so với nội môn đệ tử. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Tiểu Đông Bắc cũng đã thành công đột phá đến luyện khí cảnh giới, tuy rằng chỉ là luyện khí tiền kỳ, nhưng cũng là biểu hiện hết sức kinh người. Diệp Thần liếc mắt nhìn Tiểu Đông Bắc, cười nói nhập môn khảo hạch đã sớm bắt đầu rồi sao, ta đương nhiên là sẽ đi áp trận a. Đây chính là lần thứ nhất Diệp Thần lên làm tông chủ thu đồ đệ, hắn đương nhiên sẽ không phải coi thường, mà trong lòng là vô cùng coi trọng. Thu đệ tử mới là đại diện cho tương lai của Thiên Linh Tông, điểm này không thể làm qua loa được. Trước sơn môn Thiên Linh Tông, mấy ngàn người đầy đủ tới tham gia sát hạch, cái này vẫn là bước đầu chọn lựa sau khi có kết quả. Mỗi người đều là vì thành công thực hiện giấc mơ trở thành tu sĩ, vì vậy muốn trở thành đệ tử Thiên Linh Tông bấy nhiêu người đây thực sự là đã quá mức nhiều rồi, Thiên Linh Tông phải nghiêm ngặt chọn lựa sàng lọc tiếp. Đại trưởng lão ấy Trì Phong tự mình chủ trì khảo hạch nhập môn, đủ để nhìn ra hắn đối với lần khảo hạch này rất là coi trọng. Thiên Linh Tông chiêu thu đệ tử chia làm 2 cái cấp độ, một là luyện thể cảnh giới, còn lại là khảo hạch cho tu sĩ bình thường nhân gian. Đương nhiên, nếu là ngươi đã đạt đến cảnh giới luyện khí, tương tự có thể lựa chọn gia nhập Thiên Linh Tông ta, thế nhưng phải trải qua ta tự mình khảo hạch. Bởi vì tu sĩ luyện khí cảnh giới tuyệt đối không phải là người bình thường có thể đạt đến được, coi như là luyện khí cảnh giới trong Thiên Linh Tông cũng không có nhiều. Luyện khí cảnh giới tự nhiên là có tư cách trở thành đệ tử Thiên Linh Tông, thế nhưng có thể trở thành tu sĩ cảnh giới luyện khí,

nếu là gặp phải người có ý lấy lớn ép nhỏ gì đó, ngươi liền ra tay ngăn cản lại cho ta. Tiểu Đông Bắc có chút do dự nói rằng tôn chủ, người. Diệp Thần trừng mắt lên cười mắng, ngươi cảm thấy nơi này còn có người có thể xúc phạm tới ta sao? Lấy thực lực Diệp Thần bây giờ, coi như là hơn 3.000 người nơi đây cùng đánh về phía hắn, thì cũng không phải là đối thủ của hắn nha. Huống chi, nơi này còn là địa bàn của Thiên Linh Tông, là sân nhà của Diệp Thần. Coi như là tông chủ của những tông môn khác đi tới Thiên Linh Tông, Diệp Thần cũng không hề sợ hãi. Diệp Thần ở bên trong Thiên Tịch Sơn Mạch đi tới, nhìn thấy một bóng người khiến chân mày hắn hơi nhíu lại. Đó là một cô bé, dáng dấp 11-12 tuổi, trên y phục dính đầy mảnh vá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì đầy vết bẩn thỉu. Duy nhất khiến hắn quan tâm chính là tiểu cô nương này có con mắt rất lớn, long lanh trong suốt như nước, đồng thời trong ánh mắt đó lại có ý chí cực kỳ kiên định. Diệp Thần vừa nhìn thấy tiểu cô nương này, liền là hoàn toàn dừng bước. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm e zip phong chương 39 tiểu thi. 10 năm trước, khi Diệp Thần còn trên địa cầu sinh hoạt. Vào lúc ấy Diệp Thần mới 12 tuổi, vừa bỏ học, vẫn chưa có trở thành một tên côn đồ cắc ké. Năm đó, phụ thân của Diệp Thần làm ăn thất bại, mắc nợ người ta đầy giấy, vì không chịu được áp lực của chủ nợ nên đã nhảy lầu tự sát. Trong nhà đồ vật hết thảy trước sau đều bị chủ nợ cướp đi, liền ngay cả cây trụ giữa nhà dùng để chống đỡ cũng đều bị chủ nợ cướp đi. Phụ thân chết rồi, mẫu thân sầu não uất ức, vẻn vẹn một tháng sau liền buông tay qua đời, còn lại Diệp Thần cùng muội muội hắn mới có 8 tuổi sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta từ trên TV thường thường sẽ thấy một ít mỹ hảo cố sự, huynh muội sống nương tựa lẫn nhau dựa vào nỗ lực của chính mình, lại đi sinh hoạt thuận lợi trưởng thành lên. Đáng tiếc hiện thực không phải là mỹ hảo cố sự trên TV, Diệp Thần cũng không có chăm sóc tốt cho em gái của chính mình được. Không có nơi ở, không có gì để ăn, không có nước để uống, để một cậu bé 12 tuổi chăm lo cho muội muội của mình, chuyện này căn bản là một lời nói không có căn cứ, bởi vì Diệp Thần ngay cả mình thân còn lo chưa xong thì làm sao có thể lo cho em hắn được. Liền vào mùa đông năm đó, khi phụ mẫu hắn vừa tạ thế, thì muội muội Diệp Thần cũng đành ra đi theo họ vì bị thời tiết giá lạnh làm cho đông cứng. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Hiện thực còn lâu mới có được cố sự tốt đẹp như vậy, bên trong một hài tử 12 tuổi căn bản là không có năng lực chăm sóc cho người khác. Nếu như không phải là có một tên côn đồ cắc ké đi ngang qua con đường nhỏ này thì thấy và thu nhận giúp đỡ Diệp Thần, dạy Diệp Thần đánh nhau, dạy Diệp Thần chém người, thì Diệp Thần hắn cũng không có sống sót được tới ngày hôm nay. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, Diệp Thần đối với hình ảnh của cha mẹ chính mình đã không còn có ấn tượng mấy, thế nhưng những ký ức liên quan đến em gái hắn thì vẫn vô cùng rõ ràng trong đầu hắn. Hắn hổ thẹn, hắn biết là chính mình đã quá vô dụng, nên không thể chăm sóc tốt cho muội muội mình khiến muội muội mình phải chết. Trong Thiên Tịch Sơn Mạch, Diệp Thần vẫn sững sờ đứng ở nơi đó, tâm tư như là trong nháy mắt trở lại hình ảnh 10 năm trước. Mùa đông 10 năm trước kia, hắn đến nay vẫn cực kỳ nhớ rõ, mùa đông kia rất lạnh, lạnh đến khiến người ta ghi lòng tạc dạ. Ca ca ơi, ta lạnh quá, lại đói nữa a. Một cô bé nằm ở trên đống rác, dưới thân lót một tấm đệm chăn rách rách dưới, chỉ có bằng 1/5 của cái chăn bình thường. Trên mặt của cô bé bẩn thỉu, nhưng nàng lại có một đôi mắt rất to và xinh đẹp, thế nhưng trong giờ khắc này ánh mắt ấy lại là lu mờ ảm đạm không có một chút sức sống nào. Nàng tuy bẩn thỉu nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó lại tràn ngập hồng quang, này không phải là vẻ hồng hào khỏe mạnh, mà là bị sốt đến nhiệt độ nhất định sau đó sinh ra phản ứng dị thường. Bên cạnh cô bé có một tiểu tử, bé trai hơi lớn hơn cô bé một chút, bé trai này để trần cánh tay, tại mùa đông giá rét này hắn chỉ mặc độc một chiếc áo lót tràn đầy lỗ nhỏ. trên người hắn vốn là có nửa cái áo khoác cũ nát, thế nhưng hiện tại hắn đã đem nó mặc lên trên người cô bé kia. Bé trai lạch sạch mang theo một bình nước khoáng ra, cái bình này trong đó còn có hơn non nửa nước sạch. Nam hài tử này lạnh đến nỗi run lẩy bẩy, thế nhưng hắn lại vẫn chăm chú đem bình nước khoáng này kẹp ở dưới nách. Hắn muốn cho muội muội hắn uống một hớp nước nóng, đây là phương thức duy nhất hắn có thể nghĩ đến để đun nóng cùng giữ ấm chỗ nước này. Mấy phút sau, nam hài cẩn thận từng ly từng tí mấm cho bé gái một chút nước, sau đó nhẹ giọng nói nhỏ rằng tiểu nhã, nếu đói bụng rồi thì ca ca liền đi tìm cho ngươi một ít thức ăn, ngươi nằm ở đây đừng có đi lại lung tung nhé, ca ca rất nhanh sẽ trở về. Bé gái gật gật đầu, bé trai ở trong gió sét run lẩy bẩy hướng về phương xa xa mà đi. Sau nửa giờ, bé trai cầm trong tay một cái bánh bao còn bốc hơi nóng, đây là hắn trộm được của người ta. Hắn đầy mặt kích động nở một nụ cười, bởi vì muội muội hắn đã rất lâu rồi không có được ăn đồ ăn nóng hổi như thế này. Đáng tiếc sau khi hắn hưng phấn trở về, phía dưới nửa cái áo khoác kia lúc này chỉ còn lại một bộ thi thể đã lạnh như băng. Cố sự tới đây liền kết thúc, không có vẻ đẹp như trong truyện cổ tích, chỉ có hiện thực lạnh lẽo đến đáng sợ. Từ sau ngày đó, Diệp Thần liền không còn coi mạng người là cái gì nữa, cho nên năm hắn 12 tuổi đó là thời điểm hắn chém chết người lần đầu tiên, trong lòng hắn lúc đó đã không còn một chút hoảng sợ nào cả. Thiên Tịch Sơn Mạch ở ngoài Sơn Môn Thiên Linh Tông, Diệp Thần mặt dại ra nhìn bé gái trước mặt, trong lòng hắn nháy mắt đã nổi lên vô tận cay đắng. Con mắt tiểu cô nương này cùng con mắt muội muội của hắn giống nhau như đúc, quá giống. Không chỉ có như vậy, khuôn mặt cô bé này cùng muội muội trong ký ức của Diệp Thần cũng có 7 phần tương tự. Diệp Thần đương nhiên biết đây không phải là em gái của chính mình, thế nhưng tâm hắn vẫn trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thậm chí cái tên tông chủ đại nhân này vẫn luôn luôn hờ hững lạnh lùng, giờ khắc này khóe mắt lại đang run rẩy, mơ hồ là ngấn lệ. Càng là kẻ lãnh khốc vô tình, đáy lòng càng là có một khoảng mềm yếu. Tiểu nhã, là ca lúc trước không có chăm sóc tốt ngươi. Diệp Thần không nhịn được nỉ non, trong đầu hình ảnh ngắt quãng ở 10 năm trước lúc này lại hiện ra. Hồi ức về cái thi thể lạnh như băng ở dưới cái áo khoác kia, tâm Diệp Thần lại khẽ run rẩy, là hắn tự trách sự nhu nhược cùng vô năng của chính mình. Ở dưới kia, bé gái ấy không ngừng hết nhìn đông rồi tới ngó tây, đang tìm chiến kỳ của Thiên Linh Tông rải rác khắp nơi. Rất rõ ràng tiểu cô nương này cũng là tới tham gia khảo hạch nhập môn của Thiên Linh Tông, đồng thời còn là người bình thường không có tu luyện qua. Muốn từ bên trong hơn 3.000 người bộc lộ tài năng thành công tìm tới chiến kỳ, đồng thời bảo vệ chiến kỳ, chuyện này thực sự là quá khó khăn. Bé gái mặt mày ủ rũ, thấp giọng tự nhủ nếu không tìm được chiến kỳ, thì sẽ không thể gia nhập được Thiên Linh Tông, mà nếu không gia nhập được Thiên Linh Tông, liền không có cách nào lấy được linh đan cứu đệ đệ, ai? Trời cao ở bên trên ơi, làm ơn hãy giúp một chút tiểu thi đáng thương đi, tiểu thi sau đó sẽ mỗi ngày đều thắp hương cho ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn cô bé này, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, không nhìn ra chút buồn vui nào. Hắn cách bé gái đó cũng không phải rất xa, lấy thực lực luyện khí hậu kỳ của hắn tự nhiên là nghe được lời nói của bé gái ấy. Vậy ra cô bé này tên là Tiểu Thi A, hay là để nàng tên là Tiểu Thi? Diệp Thần có chút hiếu kỳ dù gì tự nói với bản thân. Mặc dù biết cô bé này cùng muội muội của mình không có một chút quan hệ nào, thế nhưng chỉ bằng sự giống nhau của nàng cùng muội muội trong ký ức của hắn, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô bé này. Diệp Thần hiển nhiên là lo xa rồi, từ trong giọng nói của tiểu cô nương này, rất rõ ràng có thể nghe ra là cô bé này tên là Tiểu Thi. Cái nữ hài gọi là Tiểu Thi kia cũng không có chú ý tới Diệp Thần đã theo nàng. Nàng vẫn là tập trung tinh thần tìm chiến kỳ, ánh mắt cẩn thận nhìn ngó khắp nơi, liền là bất kỳ một khu vực nào cũng không muốn buông tha.